Vô tâm đạm anh, góc truyện audio.com. Cảnh đêm trong cung Tính Gia vẫn thua trong vương phủ. Dù cũng là trời đêm đó, nhưng ánh trăng lại không dịu dàng. Ở trong lòng ta chúng không giống nhau. Ta ngồi trước cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài. Trong lòng âm ỉ cảm giác ngôi nhà ta luôn dựa vào đang dần thay đổi. Bỗng nhiên, giọng các cung nữ đồng loạt vang lên Thái tử Điện Hạ Vạn Phúc. Ta vội cảnh giác hơn, cho đến khi nhìn thấy mặt huynh trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta suýt quên mất, Thái tử Điện Hạ đã sớm không phải là Tư Mã Cẩn Du nữa rồi. Huynh trưởng mặc cẩm bào tối màu có thêu hoa văn kỳ lân. Huynh ấy chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, dường như từ lúc cha đăng cơ tới nay thì nụ cười trên mặt huynh trưởng chưa từng biến mất. Nhưng nghĩ đến cũng đúng thôi. Huynh trưởng đã là thái tử, sau này sẽ làm hoàng đế, được nắm giữ giang sơn nam triều xinh đẹp, có ai không vui chứ? Muội muội, huynh trưởng ngồi xuống bên cạnh ta, sao lại buồn bã không vui vậy? Ở đây không thoải mái à? Huynh đã sớm nói với muội vị trí cung điện này rất hẻo lánh. Xung quanh cũng không có cảnh gì đẹp, chỗ này mà ở lâu sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Ta miễn cưỡng ngáp một cái. Nơi này rất tốt, huynh trưởng quan sát ta hồi lâu. Huynh ấy cho những cung nữ trong cung ta lui ra hết. Rồi nói, muội muội, huynh biết vì sao muội lại không vui. Nhưng muội nghĩ lại xem, nay muội đã là công chúa tôn quý nhất triều ta. Người có thể xứng với muội cũng chỉ có duy nhất thái tử Bắc Triều. Huống hồ con gái đến tuổi cũng phải lập gia đình. Thái tử Bắc Triều cũng đã từng đồng ý với huynh cuộc đời này chỉ lấy duy nhất một mình muội. Chắc chắn hắn sẽ đối xử với muội như tim gan của mình. Đức Lang Quân như ý đến thế, dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể tìm thấy ở đâu đây? Huynh trưởng thấy ta không nói lời nào, lại tiếp tục nói, tuy huynh cũng đã đồng ý để đích thân A Hoành nói cho muội biết, nhưng huynh nghĩ với trí thông minh của muội thì chắc hẳn cũng đã đoán được thân phận của sư phụ mình. Ta nhếch môi, gật đầu, huynh trưởng hỏi, muội giận hắn đã che giấu thân phận của mình với muội. Ta rời mắt nhìn về phía ánh trăng bên ngoài, nhẹ giọng nói, muội không giận, huynh trưởng khuyên nhủ, muội muội, chắc giờ muội cũng biết muội không giống những người khác, muội không hiểu tình yêu, vậy gả cho người thật lòng với muội không phải rất tốt sao? A Hoành đối xử với muội thế nào? Chắc hẳn muội là người rõ ràng nhất, đến cha mẹ cũng chưa chắc đã làm được những việc A Hoành đã làm. Huynh trưởng nói lời này không phải không có đạo lý, nhưng ta cố tình bài xích những người có liên quan tới kiếp trước của ta. Một khi có liên quan đến kiếp trước, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống hồ Thẩm Hoành còn có thân phận như vậy. Ta thật sự không thể tìm thấy một lý do để thuyết phục mình yên tâm gả cho hắn. Ta cười tươi, nói, vẫn là huynh trưởng nghĩ xa, muội sẽ ngoan ngoãn đợi gả. Dừng một chút, ta còn nói thêm, tam hoàng tử trong mật thất của vương phủ, mấy hôm trước đã chết rồi. Trước đây để hắn sống cũng vì thêm đường lui, chẳng may không thành công. Chúng ta cũng có thể đem hắn ra làm con tin. Huynh trưởng nhìn ta. Sao muội lại đột nhiên nhắc tới hắn? Ta đem chuyện đã đáp ứng Dịch Phong nói hết cho huynh trưởng nghe. Huynh trưởng thoáng trầm ngâm, rồi nói, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một thi thể thôi. Để hắn mang đi cũng không tạo ra sóng gió gì. Ta gật gật đầu, mấy ngày nữa muội sẽ về vương phủ một chuyến. Huynh trưởng nói, mấy ngày tới muội và A Hoành cùng nhau bồi dưỡng tình cảm đi. Hắn thật lòng với muội. Muội đừng tổn thương hắn nữa. Huynh trưởng muốn ta và Thẩm Hoành bồi dưỡng cảm tình. Ta cân nhắc hai ngày. Đến ngày thứ ba mới quyết định đi tìm Thẩm Hoành. Thẩm Hoành cũng không ở trong hoàng cung, mà đang ở trạm dịch tiếp đón sứ thần với Đan Lăng. Thời điểm ta đi tìm Thẩm Hoành, vừa lúc lại gặp Đan Lăng. Đan Lăng nói, gần sáng huynh ấy mới ngủ. Con để huynh ấy ngủ thêm một lát. Ta hỏi, sư phụ bận lắm hả? Đan Lăng liếc nhìn ta một cái. Thái tử một triều có thể không bận à? Đừng nói đến việc huynh ấy vì con mà không ngại ngàn dặm xa xôi tới Nam Triều. nửa năm qua cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu công văn đâu. Ta cười gượng, hình như Đan Lăng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một tiếng ho khụ cắt lời. Ta quay đầu nhìn lại, là Thẩm Hoành đã nhiều ngày không gặp, hắn dịu dàng nhìn ta, hỏi, A Huyền, sao nàng lại tới đây? Ta thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, quầng mắt thâm xì, mũi cũng hơi hồng, liền hỏi, sư phụ bị bệnh hả? Lời còn chưa dứt, Đan Lăng đã nói tiếp, cũng bị bệnh mấy ngày rồi. Huynh ấy sợ lây cho con nên nhịn không gặp con là vị hôn thê của huynh ấy mà cũng không đến thăm. Tai Thẩm Hoành hơi hồng lên, hắn nói, cũng chỉ nhiễm cảm phong hàn thôi, cũng không nặng lắm đâu, hôm nay đã khá hơn rồi. Dừng lại một chút, Thẩm Hoành còn nói, sư đệ, công văn ta đã phê xong hết rồi, đệ phái người mang về đi. Sau khi Đan Lăng rời đi, Thẩm Hoành im lặng nhìn ta. A Huyền, trước đây ta đã che giấu thân phận với nàng, là ta, chấm, ta ngắt lời Thẩm Hoành, con hiểu nỗi khó xử của sư phụ không cần nhiều lời, ý cười hiện trên môi, bây giờ sư phụ có rảnh không, con có hẹn với Dịch Phong tại Vương Phủ, sư phụ có muốn đi với A Huyền không? Thẩm Hoành ngẩn người, nàng, không ngại, ta chớp mắt mấy cái. Ngại chuyện gì, nàng sẽ phải gả cho ta làm vợ. Ta cười nói, sư phụ, A Huyền cũng đã nghĩ kỹ rồi. Con là người vô tâm, vậy gả cho ai cũng giống nhau thôi. Với lại sư phụ chăm sóc A Huyền tốt như vậy, A Huyền tất nhiên nguyện ý gả cho sư phụ. Chỉ sợ sau này sư phụ sẽ cảm thấy chán ghét tính cách này của A Huyền. Thẩm Hoành vội ngắt lời ta. Không đâu, nàng nguyện ý gả cho ta. Nguyện sống hết đời này với ta là ta đã thấy may mắn lắm rồi. Vả lại ta có chán ghét ai cũng không thể chán ghét nàng. Sao lại không thể chứ? Bây giờ sư phụ có muốn theo con tới Vương Phủ không? Thẩm Hoành vạn phần vui sướng gật đầu. Đi, chỉ cần A Huyền muốn thì đi đâu ta cũng đi. Ta nói với Bích Dung đang đứng đằng sau. Đi kêu xe ngựa chuẩn bị một chút. Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đi Tây Lăng Vương Phủ. Bích Dung vội liếc nhìn Thẩm Hoành một cái rồi đáp dạ. Sau khi về đến Vương Phủ, ta cùng Thẩm Hoành vừa xuống xe ngựa thì gặp Dịch Phong đang đứng gần cửa lớn. Hắn mặc phục trang màu trắng trước đây hắn yêu thích, lễ phép hành lễ với ta. Dịch Phong tham kiến công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ vạn phúc. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Dịch Phong đứng thẳng người, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Thẩm Hoành đang đứng cạnh ta. Hắn cười nhạt, chúc mừng ngài, rồi sau đó quay sang nói với ta, cũng cảm tạ công chúa Điện Hạ đã đồng ý tuân thủ lời hứa. Ta lắc đầu, việc này nhỏ thôi, không cần cảm ơn, rồi sau đó, ta sai người đem thi thể của Tam Hoàng tử giao cho Dịch Phong. Dịch Phong nói cảm ơn ta, sau đó lên xe ngựa rời khỏi tầm mắt của ta. Ta cuối cùng cũng cảm thấy Dịch Phong có chút khác lạ. Bây giờ ánh mắt hắn nhìn ta không có vẻ thầm oán như trước kia, mà lại có cảm giác cam chịu nhận mệnh. Ta xoa xoa cằm, khó hiểu nói, hình như Dịch Phong hơi khác lạ, có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi. Thẩm Hoành nói, trước đây hắn vẫn luôn oán hận ông trời bất công với hắn. Không cho hắn một suất thân tốt, trong cơ thể lại có thêm một vía của nàng, sau này lại vô duyên vô cớ rước thêm nhiều phiền toái. Ta thở dài, hèn chi hắn thấy con là bày vẻ mặt không mấy thân thiện. Thẩm Hoành nói, nay Tư Mã Cẩn Du đã mất tích, sẽ không có người quấy rầy hắn nữa. Những ngày sắp tới của hắn rồi sẽ khá hơn thôi, với cầm nghệ của mình. Nếu hắn có thể tĩnh tâm khổ luyện thì một thời gian nữa sẽ thành báu vật. Ta cười thành tiếng, Dịch Phong có đàn hay cỡ nào thì cũng kém sư phụ. Ý cười trong mắt Thẩm Hoành càng sâu. Ta biết nàng thích nghe, sau này sẽ hay đàn cho nàng nghe, đến khi nàng chán mới thôi. Được, ta với Thẩm Hoành không biết khi nào đã vào vườn đào trong vương phủ. Ta nhất thời cao hứng nói. Phụ hoàng có xây mật đạo trong vườn đào, con vẫn không biết nó sẽ thông tới đâu, bây giờ vẫn còn sớm, không bằng tới đó xem nhé. Thẩm Hoành liếc nhìn ta một cái, không hiểu sao, ta lại hơi chột dạ, ta lén thu mắt lại. Không đợi Thẩm Hoành trả lời đã trực tiếp mở cơ quan. Tiếng ầm ầm vừa vang lên, dưới chân liền hiện ra một cầu thang đá. Thẩm Hoành cũng đi xuống với ta. Chúng ta cùng vào trong mật đạo. Trong mật đạo hơi tối. Thẩm Hoành lấy một viên dạ minh châu. Một, thật lớn ra, không gian tối tăm trong mật đạo lập tức sáng hẳn. Ta cười hi hi nói. Viên dạ minh châu này đẹp thật. Một, dạ minh châu, bảo vật hiếm có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm. Nếu nàng thích, trong phủ của ta còn không ít. Chờ nàng gả qua, ta sẽ sai người khảm chúng lên tường. Đến lúc đó cũng không cần đốt đèn nữa. Nếu nàng thấy sáng quá thì lấy vải mỏng phủ bên ngoài cho đỡ chói. Giọng Thẩm Hoành nghe rất vui vẻ. Hắn lại hỏi, A Huyền, nàng thấy được không? Ta không để tâm lắm. Đành trả lời có lệ. Rất được, hồi lâu sau, cuối cùng hai chúng ta cũng đi đến cửa ra của mật đạo. Đi ra ngoài quan sát, đây chính là rừng cây ở ngoại ô mà. Ta nói, mật đạo này cũng xa thật. Thẩm Hoành nói, mật đạo này còn thông với hoàng cung nữa. Ta ngạc nhiên, còn thông với cả hoàng cung. Chỗ nào của hoàng cung? Rừng trúc trong cung, cách cung của nàng cũng không xa lắm. Ta cảm thán nói, xem ra trước đây phụ hoàng đã tốn không ít tâm huyết rồi. Sắp đến giờ lên đèn, ta mới cùng Thẩm Hoành rời khỏi vương phủ, bởi vì đường về khác nhau, nên ta đành cáo biệt Thẩm Hoành trước cửa vương phủ. Trước khi lên xe ngựa, Thẩm Hoành kéo ta lại, nói, ban đêm rất lạnh, nàng khoác thêm áo choàng của ta đi. Dứt lời, Thẩm Hoành liền cởi áo choàng. Khi hắn giúp ta thắt dây lưng áo choàng, khoảng cách của hai chúng ta rất gần, thậm chí ta có thể cảm nhận được hơi thở của Thẩm Hoành. Thắt xong, Thẩm Hoành im lặng nhìn ta, cúi đầu gọi ta, A Huyền, dường như trong lời nói này ẩn chứa biết bao tâm tình phức tạp. Nhưng ta nghe không hiểu tâm tình của hắn là gì, chỉ cúi đầu đáp lại. Dạ, Thẩm Hoành nói, A Huyền, ta biết nàng không phục. Đối với Thẩm Yến thì người trong lòng hắn là Tạ Huyền. Mà cho đến bây giờ đối với ta, nàng luôn là Tiêu Huyền. Ta sẽ tốt với nàng. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ làm cho nàng. Nếu nàng không thích hoàng cung, sau này chúng ta sẽ không ở trong cung nữa. Cho nên, lần này ta đã nghe ra ý cầu xin trong giọng của Thẩm Hoành. Ngoan ngoãn gả cho ta, có được không? Ta rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Hoành nắm chặt tay ta, trong mắt không giấu được sự vui mừng. Sau khi hắn đưa ta lên xe ngựa thì quay sang nói với Bích Dung. Nhớ chăm sóc công chúa cẩn thận, ban đêm nhớ đốt thêm vài lò than, nước trà cũng phải luôn ấm. Bích Dung vâng dạ nghe theo. Sau khi trở về cung, Bích Dung luôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta biết nàng muốn nói gì. Ta bỏ quả nho vào miệng, rồi nói, Bích Dung, muội phải nhớ kỹ những lời muội đã từng nói với ta. Bích Dung nhớ rõ, Bích Dung là người của công chúa ạ, nàng cắn cắn môi. Nhưng công chúa không tính thay đổi chủ ý ạ, ta lắc đầu. Nàng thở dài, Bích Dung biết rồi ạ, ta hỏi. Muội cảm thấy ta rất tàn nhẫn rất vô tình, Bích Dung nói. Bích Dung không dám, Bích Dung chỉ biết quyết định của công chúa cũng là quyết định của Bích Dung ạ, ta phun hạt nho ra rồi nói. Ừ, muội hiểu là tốt rồi. Hôn lễ này ta nhất định phải trốn. Cha mẹ và huynh trưởng đều cố chấp muốn gả ta cho Thẩm Hoành. Bọn họ đều nói vì tốt cho ta, nhưng không ai hỏi ta có đồng ý hay không. Nếu Thẩm Hoành không phải thái tử Bắc Triều, chắc bọn họ cũng sẽ không cố chấp như vậy. Ta liếc nhìn đám thị vệ đang âm thầm theo dõi ngoài cửa sổ. Thật không hổ là người nhà đã sống với ta nhiều năm. Dù ta làm bộ vâng lời nghe theo, nhưng họ vẫn lo lắng như cũ. Ngày đại hôn càng tới gần, số thị vệ cũng ngày sau nhiều hơn ngày trước. Kỳ thật bên cha mẹ và huynh trưởng cũng không có gì. Ta tin tưởng có thể nhân lúc họ không để ý mà trốn đi. Ta chỉ lo Thẩm Hoành nhất. Hôm nay giả vờ ngoan ngoãn như vậy, cũng không biết hắn có tin hay không. Nghĩ đến thái độ và lời nói hôm nay của Thẩm Hoành, chắc cũng chưa tin đâu.